Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hiểu lầm, cửu long đường trước đèn đuốc sáng trưng. Tại tiểu chu mấy người xuống xe công phu, liền thấy mấy chiếc xe sang trọng lái vào cửu long đường. Mấy nữ hài nhi có chút khẩn trương, tương hộ kéo tay lúc đi vào, Tào Xương nhỏ giọng nói câu. Hoa toàn bộ tiếp đãi đại sảnh 10 phần rộng lớn xa hoa. Trừ ở giữa quầy phục vụ bên ngoài, hai bên bày thật dài ghế sofa, đỉnh đầu đèn mang đem đại sảnh đánh ra noãn quang. Có nhân viên tiếp đãi tiến lên, hỏi rõ sớm đã định tốt gian phòng bên ngoài, lễ phép xin người đến mang các nàng tiến vào mướn phòng. Bởi vì giá cả nguyên nhân, mấy người đặt trước phòng cũng không lớn. Khi nhìn đến bên trong nhiều loại rượu vang giá cả về sau, mấy nữ hài nhi biểu lộ đều có chút trở nên cứng. Rượu nơi này phần lớn đều là nhập khẩu, động một tí hơn 10 ngàn, mấy trăm ngàn cũng có, rẻ nhất cũng có mấy ngàn trở lên. Theo mấy người thân phận học sinh, tự nhiên là không trả nổi, ngược lại là bia khách quan tiện nghi rất nhiều, tuy nói giá cả vẫn so bên ngoài quý không ít. Nhưng so với nhập khẩu rượu, mấy người ngược lại là miễn cưỡng có thể tiêu phí. Cuối cùng Tào Xương tính toán nửa ngày giá cả về sau. Kêu đánh bia, thừa dịp rượu không đến, tại tiểu chu mấy người đã không kịp chờ đợi bắt đầu ca hát. Tối nay là Tào Xương sinh nhật, nàng cùng Trần Vũ Vi hai người kẻ sướng người họa, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, bầu không khí một chút liền náo nhiệt, nhanh đến lúc 12 giờ. Bia đưa tới, tại tiểu chu mỗi người rót một chén, mọi người mỗi người nói vài câu chúc phúc Tào Xương, đều riêng phần mình đem chén bên trong bia uống. Giang sắt cũng không thương bia, nhưng tại tiểu chu mấy người ngược lại là có chút hưng phấn. Có thể là lần đầu tiên tới trong hoàn cảnh như vậy. Lại lần thứ nhất thể nghiệm dạng này sống về đêm, mấy tiểu cô nương đều cảm thấy có chút kích thích. Uống rượu sau khi tranh đoạt lấy microphone, huyên náo quên cả trời đất, hi hi ha ha tiếng ồn ào bên trong. Giang sắt uống một ly bia về sau dù không có gặp mặt, nhưng lại uống không ít nước, lúc này cùng Tào Xương lên tiếng chào, chuẩn bị đi trước toilet một chuyến. Trong phòng âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc, Tào Xương cũng không biết có nghe hay không thanh lời nàng nói. Phất phất tay. Giang sắt mở cửa ra lúc, một cỗ khí lạnh đập vào mặt, đóng lại phòng phía sau cửa, cảm thấy cả người lập tức liền thanh yên tĩnh lại, nàng theo toilet tiêu chí. Trước vào toilet, rửa tay rút giấy đưa tay lau khô ra lúc, một cái lung la lung lay cao đại nhân ảnh từ nhà vệ sinh nữ đi về trước qua. Không biết có phải hay không đêm nay uống rượu quá nhiều nguyên nhân. Giang sắt lần thứ nhất cũng không có đem người này ảnh nhận ra. Chỉ là tại thấy có người từ toilet trước trải qua lúc. Bản năng đứng trong chốc lát, cũng không có vội vã ra ngoài. Cửu Long Đường tuy nói là ở giữa cấp cao hội sở. Bên trong quản chế cũng 10 phần nghiêm ngặt, nhưng bất luận như thế nào nơi này cũng là phức tạp nơi trốn. Nhất là lúc này khuya khoát, toilet Regan bản nhân không nhiều. Bên ngoài bóng người giống như là uống rượu say, vì phòng ngừa phiền phức, nàng tại trong toilet đứng trong chốc lát, đang chuẩn bị lại đi ra lúc, cái kia lúc trước trải qua bóng người, lại một lần bước chân có chút chần chờ tới, giang sắt lập tức liền có chút cảnh giác, cửu long đường mỗi tầng toilet không ít, nam nữ toilet là ngăn cách ra, phương hướng hoàn toàn khác biệt, không có khả năng tồn tại đi nhầm khả năng. Người này lui tới cửa phòng rửa tay hai lần, trừ là say đến kịch liệt bên ngoài, còn có một loại có thể là nàng gặp gỡ theo dõi biến thái. Bất kể là loại nào, gặp được đều là phiền phức, nàng thở sâu một hơi, lúc trước ra lúc nàng cũng không có mặc áo khoác, điện thoại cũng không ở phía sau bên trên, lúc này phát hiện không hợp lý, liền nghĩ gọi điện thoại cầu cứu cũng không thể. Giang sắt lui về toilet bên trong, mở vòi bông sen, cúc một bụng nước trước nhào nhào mặt mình, ép buộc mình tỉnh táo lại. Bên ngoài tiếng bước chân vừa đi xa một hồi, lại trở về, nàng trước mắt hoặc là chờ trong phòng những người khác phát hiện nàng là lạ. Một đường đi tìm đến, hoặc là liền chỉ có các cái khác đi toilet người đến. Phát hiện bên ngoài người, đem khu đuổi đi, thế nhưng là trong phòng Tào Xương mấy người chơi đến chính vui vẻ. Nàng lúc đi ra, dù là cùng Tào Xương bắt chuyện qua, nhưng Tào Xương đêm nay làm thọ tinh, bị Tại Tiểu Chu cùng Trần Vũ Vi hai người liền rót hai bình rượu. Tiểu cô nương không thắng tửu lực, đã sớm hơi hôn, chưa chắc nghe rõ nàng lúc ấy nói cái gì. Về phần các cái khác đi toilet người cũng không đáng tin cậy. Vô cùng có khả năng người ta tại phát hiện không đúng về sau. Liền trước lui ra, răng sắt ở lại bên trong một hồi, nghe bên ngoài người vừa đi vừa về đại khái 3-4 lần thời gian. Người này bước chân có chút nặng nề, hiển nhiên là uống rượu say. Nàng tính toán mình nếu như chờ hắn rời đi toilet đại môn. Lộn vòng trở về thời điểm một đường chạy ra toilet, theo hắn uống say tình huống, chưa chắc có thể đuổi kịp mình, quyết định chủ ý, răng sắt lần nữa từ trong toilet ra, vừa lúc người bên ngoài lại một lần nữa đi ngang qua cửa phòng rửa tay. Lần này hắn tới so lúc trước mấy lần càng nhanh, hơn giống là căn bản không đi xa dáng vẻ, răng sắt dưới sự kinh hãi, còn chưa kịp lui lại. Lại thấy rõ người này mặt, theo bản năng hô, Bùi Dịch, hắn đã say đến không phân rõ phương hướng rồi, một tay cầm điện thoại, một mặt chỉ vào toilet bên cạnh tiêu chí, răng sắt gọi hắn lúc, hắn theo bản năng quay đầu, trong miệng bản năng hô, Nam Nam Môn Sơ, nãi nãi, một khi phát hiện bên ngoài vừa đi vừa về trải qua nhiều lần người là Bùi Dịch về sau. Răng sắt tự nhiên yên tâm bên trong tảng đá lớn, nàng suy đoán hắn hẳn là đi theo Nhiếp Đạm mấy người cùng một chỗ tới uống rượu. Nhưng hắn hẳn là say rượu lạc đường, cho nên mới về mấy lần, hẳn là đang tìm kiếm trở về vị trí. Răng sắt do dự một lát, sau khi trùng sinh, nàng cùng Bùi Dịch ở giữa kỳ thật sự không có quan hệ gì. Nhưng là lúc này Bùi Dịch mắt say lờ đờ mông lung. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nàng thở dài, tiến lên đưa tay muốn đi dìu hắn, hắn lại bản năng một chút đưa tay bỏ qua rồi, trừ ta Nam Nam, ai cũng không thể đụng ta. Động tác này khiến thân thể của hắn nhoáng một cái, bước chân một cái lảo đảo, hiểm hiểm giúp đỡ tưởng mới đứng vững, trong tay nắm lấy điện thoại, bành, một tiếng rơi xuống mặt đất. Một chút liền quảng sáng lên. Làm sao uống nhiều rượu như vậy? Nàng cau mày, đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên, nàng cũng không có chú ý tới trên điện thoại di động màn hình. Chỉ là có chút sầu, cái này nhỏ tử minh hiển uống say, trong miệng còn đang hô, nãi nãi, trước kia không có phát hiện hắn có như thế kể cận Bùi nãi nãi thời điểm. Liền uống say đều còn tại hô, nàng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Mình bây giờ tình huống như vậy, làm sao đem hắn đưa về Bùi gia Bùi nãi nãi chỗ? Huống chi Bùi Dịch đã đứng không yên, lại còn không lão thành thật thực mặc nàng nâng, nàng không thể làm gì hống. Ngươi đứng vững, ta dẫn ngươi đi tìm nãi nãi, Nam Nam. Có lẽ là răng sắt cái này, nãi nãi, hai chữ. Một chút đưa tới Bùi Dịch chú ý, hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt sương mù mông lung. Trực câu câu nhìn chằm chằm răng sắt nhìn, nàng không cần ta nữa, hắn khom người, nửa mặt thân thể dựa vào ở trên tường, cặp mắt kia đuôi cắn câu, nhìn chằm chằm người nhìn lên, có thể muốn mạng người. Răng sắt cùng hắn cái này vừa đối mắt, tâm đều nhảy nhanh hai nhịp. Canh thứ hai, ta thật thê thảm ân y, ta đến giải thích một chút ta tối hôm qua càng, thiếu càng nguyên nhân. Hôm qua lão công ta muốn mang ta đi ra ngoài lãng. Chúng ta chuẩn bị đi cái nào đó cảnh điểm nhìn lê hoa. Nhưng là một ngày trước vì viết hôm qua canh thứ nhất nguyên nhân. Ta lột đến 3 giờ hơn mới xong. Thu thập xong lên giường lúc ngủ. Đã 4 giờ hơn, thế là chúng ta ngủ đến 10 điểm. Ta quả thực là đau đến không muốn sống cùng giường tách rời. Thu thập xong lúc ra cửa đã 11 giờ. Một đường kẹt xe đi công viên, thật vất vả hơn 12 giờ đến, ta cũng đói bụng, thế là xếp hàng 2 giờ ăn cơm ni. Đói đến ta ngực dán đến lưng thời điểm, bi kịch sự tình lại một lần nữa phát sinh. Người ta cảnh điểm phụ cận nông gia nhạc sinh ý quá tốt. Cơm không có, thế là chúng ta cơm cũng chưa ăn no, Hoa cũng không có tâm tình gì nhìn, một đường lại kẹt xe trở về. Ta cảm giác đi ra ngoài một chuyến, thế sự xoay vần, đại thương nguyên khí không nói. Ta còn bị cả mần ni, hút một ngày cho bụi cùng ô tô đuôi khói về sau. Cổ họng của ta sưng ta nuốt nước miếng đều đau nhức. Nếu như vậy cũng không thể gây nên mọi người bỏ phiếu xúc động. Ta chỉ có thể nói, ta chỉ có sự xuất ta đòn sát thủ, ngày hôm nay canh ba cầu phiếu, Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.